Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với buổi nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 200 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tập tiếp theo của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong thì ngày mai Vân mới đọc được nha. Các bạn thông cảm giúp Vân. Nắm Thiên Cơ, tập 200. Đông Phương Chính Dương gầm lên. Bác Cung, tư tưởng này của ngươi là không đúng. Sao lại không đúng? Cấp cao ngồi một chỗ, đặt ra sách lược thì sao? Cấp cao ngồi một chỗ uống chút rượu thì thế nào? Mục đích ban đầu của việc bọn hắn tụ tập cùng một chỗ là vì uống rượu hay sao? Là vì ham muốn cá nhân của bọn hắn ư? Còn không phải là vì nhân loại, thậm chí là vì sự phát triển của sinh linh vô tộc hay sao? Nếu đã đặt chân lên chiến trường thì sớm nên chuẩn bị hy sinh. Binh lính như vậy, tướng sĩ như thế, chủ soái cũng như vậy. Mạng ai cũng đều là mạng, chỉ khác nhau ở giá trị của việc hy sinh ra sao. Nếu chúng ta có thể dùng sự hy sinh của mình để đổi lấy sự hòa bình lâu dài của vô minh và tinh hồn, liên minh trọn đời có thể đổi lấy việc đám cấp cao mỗi ngày uống rượu cùng nhau, biên cương không còn chiến sự. Vậy thì Đông Phương Chính Dương ta tình nguyện chết ngay lập tức, tuyệt đối không nhiều lời, cam tâm tình nguyện. Chuyện liên quan đến toàn nhân loại, toàn nhân tộc, hiện nay tất cả những hy sinh đó là tất yếu. Đông Phương Đại Soái hít sâu một hơi, rồi nói tiếp. Bắc Cung Hào, Tây Môn Liệt, nếu như trong lòng hai người các ngươi còn giữ ý niệm này, vậy thì các ngươi ắt không thể nào chỉ huy tốt trận chiến dưỡng cổ này được. Ta sẽ báo lên ngự tọa về đế quân thay hai ngươi. Bắc Cung Hào hít sâu một hơi. Ta sẽ không rút lui. Ta phải ở lại đây, tự mình chỉ huy. Trận chiến dưỡng cổ này. Ta cũng vậy. Tây Môn Liệt Đại Soái cúi đầu thở dài thật sâu. Tuy rằng trong lòng hai người đã nghĩ thông suốt, thế nhưng hai người cảm tính hơn so với Nam Chính Càn và Đông Phương Chính Dương. Đông Phương Chính Dương và Nam Chính Càn đều là những thống soái ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Người quá nhân từ không thể lãnh binh, dùng với bọn hắn là vô cùng chính xác. Mà Bắc Cung Hào và Tây Môn Liệt sau ngần ấy năm, mặc dù cũng có thể hạ được những mệnh lệnh tác chiến tàn khốc mà mặt không đổi sắc, nhưng mà sau trận chiến, bọn hắn vẫn sẽ khó chịu rất lâu. Nhưng điều này cũng không ngăn cản cả hai trở thành những thống soái giữ nguyên tắc. Đó là sự khác biệt về tâm tính cá nhân, là điều không thể nào tránh khỏi. Trở về đi. Thật ra nói cho cùng, cho dù không có kế hoạch này, thế nhưng từ xưa đến nay, cuộc chiến tranh nào mà không phải là trận chiến dưỡng cổ? Chỉ cần có người trổ hết tài năng, thì đó chính là cuộc chiến dưỡng cổ. Mà cuộc chiến tranh nào không có người tài được sinh ra? Nghĩ thông suốt điểm này thì không có gì khó chịu hay không khó chịu nữa. Đông Phương Chính Dương nâng chén, than khẽ nói. Cũng không cần phải quá canh cánh trong lòng, có thể không bao lâu nữa đâu. Sẽ đến phiên chúng ta tự mình ra trận, liều mạng đánh một trận. Nếu may mắn chết trên chiến trường thì có thể xuống đất tạ tội cùng với các huynh đệ. Hắn cười khổ sở. Chỉ tiếc rằng ngay cả ngày đó cũng chưa chắc đã có. Nghe vậy, ba vị đại soái đều buồn bã, một lúc lâu sau không nói gì. Đông Phương Chính Dương nói không sai, nếu thật sự đến lúc những tu giả cấp bậc bọn hắn chết, 99% đều sẽ là thần thức linh hồn cùng nhau tự bạo. Cái gọi là xuống đất bồi tội cùng với huynh đệ, thật đúng là một hy vọng xa vời, không làm được. Mà với thân phận của bọn hắn, đời này nhất định sẽ ngã xuống và bị thiêu cháy trên chiến trường. Chuyện triền miên trên giường hẹp rồi chết là chuyện mà bọn hắn không thể nào chấp nhận được. Vậy nên Đông Phương Chính Dương mới có thể nói mấy lời nếu may mắn chết trên chiến trường. Chết ở đây là một cái chết cực kỳ hiếm có. Vì để làm được điều này thật sự cần phải có một vận may cực kỳ lớn. Gặp phải kẻ địch hoàn toàn không có cách nào chống lại thì căn bản sẽ không cho mình cơ hội để tự bạo, một kích giết chết luôn. Như vậy mới có thể làm được. Chiến tranh ở biên cương vẫn diễn ra kịch liệt. nhóm phóng viên của công ty Tả Soái cũng thành lập 4 nhóm để đến biên giới và phỏng vấn cùng với quân đội. Những cảnh chiến đấu bi tráng nơi biên cương liên tục được chiếu trên TV. Các bộ phim truyền hình dài tập Thạch Vân Phong cũng được phát sóng hàng đêm vào đúng khung giờ. Đại lục Tinh Hồn bên này lâm vào trạng thái xôn xao chưa từng có. Mà trong bầu không khí sôi trào này, danh tiếng của Cao Võ Tiềm Long là giống như quả bóng được thổi phồng trực tiếp, thổi thẳng lên tới đỉnh. Danh vọng của Tiềm Long đã hoàn toàn vượt qua Cao Võ Vân Đoan và Cao Võ Tổ Long, trở thành cao võ đệ nhất thiên hạ danh xứng với thật. Bộ võ giáo đã truyền lệnh, các đại cao võ thống nhất mở rộng chiêu mộ. Vân Đoan, Tổ Long đều tự mở rộng chiêu mộ gấp đôi, Tiềm Long mở rộng chiêu mộ gấp ba. Vào ngày lệnh được ban hành, các khu vực xung quanh của Cao Võ Tiềm Long đều do Cao Võ Tiềm Long quản lý. Từ ngày hôm đó bắt đầu xây dựng rầm rộ. Việc mở rộng phải được hoàn thành trước khi học sinh mới đến trường vào năm sau. Mà biệt thự của Tả Tiểu Đa cũng là công trình thuộc sự quản lý của nhà trường. Tuy rằng mới chỉ là bắt đầu, việc xây dựng nơi này còn cần một khoảng thời gian nữa. Thế nhưng, Tả Tiểu Đa vẫn cảm giác rằng thế giới này phát triển quá nhanh, nhanh đến mức hơi đáng sợ. Vào một ngày, Lý Thành Long trong lúc đang luận bàn đối chiến cùng Tả Tiểu Đa đã chính thức thăng cấp lên Hóa Vân. Sau một đêm bình yên trôi qua, ngày hôm sau hắn liền giữ Võ Dương Oai đến trường học. Mà đám người Hạng Xung, Hạng Băng, Mạnh Trường Quân cũng đều đột phá trong một hai ngày này. Mà tổng số võ giả Hóa Vân của lớp 1 năm nhất Cao Võ Tiềm Long đã vượt qua con số 30. Cao Võ Tiềm Long đã trở thành nơi có nhiều tân sinh năm nhất là võ giả Hóa Vân nhất trong tam đại cao võ. Hai cao võ Vân Đoan và Tổ Long cộng lại cũng không được đến con số này. Hơn nữa, những học sinh Hóa Vân này của Cao Võ Tiềm Long, mỗi một người đều là thiên tài từng áp chế ít nhất 7-8 lần trở lên. Sau khi xác nhận trạng thái của các học viên, Văn Hành Thiên có nằm mơ cũng cười đến tỉnh dậy mấy lần. Nhưng cũng bởi vậy, áp lực công việc của Văn Hành Thiên cũng ngày một tăng. Mỗi ngày, hắn đều phải luận bàn chiến đấu cùng những tân Hóa Vân này. Ngay cả người có tu vi ngự thần đỉnh như Văn Hành Thiên cũng là mệt bở hơi tai, gần như không thể nào tiếp tục được. Văn Hành Thiên sinh ra một loại cảm giác mơ hồ. Chắc là lớp của mình này có khả năng khi chưa học xong năm nhất, đã có học viên có tu vi vượt qua chủ nhiệm lớp mình rồi. Nhận thức này khiến cho Văn Hành Thiên vừa hạnh phúc vừa sầu não. Tới lúc đó, nếu chủ nhiệm lớp bị học sinh đánh, vậy thì quá là nhục. Vì vậy hắn thậm chí đã đi tìm Diệp Trường Thanh oán giận rất nhiều trong hạnh phúc. Lần này Diệp Trường Thanh cũng là hết cách. Ai mà ngờ được rằng khóa học sinh này lại biến thái như vậy. Hắn dạy học sinh Cao Võ Tiềm Long như vậy. Trước đây tình huống ở năm nhất xuất hiện một anh biến đã là việc cực kỳ hiếm thấy rồi. Kết quả, lần này học viên mới nhập học nửa năm đã đùng một cái xuất hiện đến mười mấy Hóa Vân. Đừng nói đến sự tồn tại cực kỳ biến thái của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Nếu cứ tiếp tục thăng cấp như hiện nay, khi bọn hắn học đến năm tư, chẳng phải là sẽ thăng cấp đến phi thiên hay sao? Diệp Trường Thanh cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Ngẫm lại mà xem, sức mạnh chiến đấu của Cao Võ Tiềm Long hiện nay, tu vi cao nhất chính là Diệp Trường Thanh, là Quy Huyền Đỉnh. Cho dù bệnh tình của Diệp Trường Thanh đã khỏi, tu vi có sự thăng cấp khá lớn, nhưng tối đa cũng chỉ thăng cấp đến phi thiên cảnh mà thôi. Cho dù có cộng thêm Hạng Cuồng Nhân, Thành Cô Ưng và Lưu Nhất Xuân thì cũng chỉ có 4 người phi thiên. Mà đám người Văn Hành Thiên đang trong quá trình áp chế ngự thần đỉnh, đột phá rồi cũng chỉ là Quy Huyền. Nếu như đột nhiên xuất hiện mười mấy học sinh phi thiên cảnh, hình ảnh đó thật sự chỉ có hai chữ quá đẹp để hình dung. Diệp Trường Thanh gọi điện cho Bộ trưởng Văn để oán giận về chuyện này. Bộ trưởng Văn chỉ hỏi đúng một câu. Diệp Trường Thanh, ngươi đang làm bộ với ta sao? Hay là đang khoe khoang? Sau đó lập tức cúp máy. Diệp Trường Thanh không có nhịn được sờ sờ mặt mình. Lẽ nào vừa rồi đã lộ ra giọng điệu khoe khoang? Ta đâu có cảm giác gì đâu. Ôi không được. Vì uy phong, ta phải cố gắng hơn. Ít nhất phải thăng cấp tu vi của mình lên đến phi thiên cảnh. Các giáo viên khác như hiệu phó đều tự cố gắng đi. Ta không có quản được nhiều đâu. Đầu tiên hãy đảm bảo rằng hiệu trưởng ta đây không mất thể diện đã. rồi mới nói sau. Trước mắt, Lý Thành Long, người tạm thời củng cố tu vi, sẽ triển khai công việc của hắn ở trường học. Cao Sở Nhi cũng chạy ra chạy vào ở trường học, bận rộn với đống việc của mình. Mà Tả Tiểu Đa thì đang kéo dài tinh tiến tu luyện. Lần áp chế này phải đạt tới hơn 40 lần, lúc này mới đột phá hóa vân. Tả Tiểu Niệm cũng là dùng hết sức áp chế hơn 40 lần, là đột phá ngự thần, áp được Tiểu Cẩu Đát, kiên quyết không để cho hắn đuổi kịp. Hiện nay Tả Tiểu Niệm đã rất tự biết mình, nếu quả thật để Tả Tiểu Đa vượt qua sức chiến đấu của mình, sợ rằng thằng nhóc này sẽ lập tức giữ võ dương oai. Bị đánh nhiều năm như vậy, phỏng chừng phải đổi một phương thức táo tợn hơn để trả lại. Tả Tiểu Niệm tuyệt đối không cho phép tình huống này xảy ra, bắt buộc phải ngăn chặn. Ngươi chính là một đứa em trai, vĩnh viễn là một đứa em trai. Chiếm lợi từ ta cũng được, nhưng đó là trong tình huống ta tình nguyện. Lúc ta không muốn, lúc nào ta cũng có thể dùng vũ lực để mà trấn áp ngươi. Nếu như thật sự bị vượt qua, mình có thể làm nũng, khóc, rơi lệ, tức giận để từ chối hắn. Tả Tiểu Niệm cảm thấy như vậy rất không có phong phạm đại tỷ. Vì vậy hiện nay Tả Tiểu Niệm cũng đang liều mạng điên cuồng áp xúc chân nguyên để tình tiến tu vi. Sau khi liều mạng, Tả Tiểu Đa muốn tìm cơ hội thân mật một chút, Tả Tiểu Niệm đều không có thời gian, hoàn toàn không quan tâm tới hắn. Từ đầu cho tới cuối đều đang trong quá trình cố gắng tu luyện tinh tiến. Trong Dược Không Tháp, tại một căn nhà nhỏ bị một tảng thượng cổ huyền băng lấp kín, Tả Tiểu Niệm đang ở bên trong. Toàn bộ quá trình đều sử dụng tinh hồn ngọc cực phẩm để trợ giúp, dũng mãnh tinh tiến. Có băng phách giúp đỡ áp chế, Tả Tiểu Niệm tiến cảnh quả nhiên là tiến triển cực nhanh. Tả Tiểu Đa tỏ ra bất đắc dĩ với lần này, chỉ đành càng thêm cố gắng tu luyện. Thế nhưng bên ngoài vẫn còn một Tiểu Tiểu. Chỉ cần một lúc lâu không nhìn thấy Tả Tiểu Đa đã bắt đầu nóng nảy kêu to, thỉnh thoảng phải xuất hiện một chút để trấn an vật nhỏ này, liên hệ cảm tình mẫu tử một chút. Ở đây không thể không đề cập tới. Tiểu Tiểu này lớn lên rất là nhanh, tổng cộng mới có mấy ngày, lông tơ đã rụng sạch. Ba chân tuy còn rất nhỏ nhưng cũng đã đứng rất vững, rất có lực, dần dần lộ ra hình dạng của nó. Nhưng mà diện mạo vốn có của nó ít nhất lúc Tả Tiểu Đa nhìn thấy, trong lòng hắn chỉ biết cạn lời. Còn mẹ nó chứ, đây không phải là gà con, mà thật sự chính là quạ đen. Nếu như nói rằng nó có gì khác với những con quạ thông thường khác, thì đó là con quạ này có ba chân, toàn thân còn mơ hồ có những đường vân màu vàng sậm, từ trán cho đến móng vuốt trải rộng toàn thân. Còn có lượng cơm nó ăn rất là nhiều, cực kỳ nhiều, vô cùng nhiều. Tốc độ di chuyển của nó cũng nhanh kinh người. Quãng đường hàng ngàn mét, chỉ hơi vỗ cánh một cái đã tới rồi, nhanh như băng qua không gian. Tả Tiểu Đa thường cảm thán, hoàng tộc đúng là không giống với bình thường. Từ khi vừa sinh ra đã mạnh đến như vậy. Mà điều khiến cho Tả Tiểu Đa cảm thấy ngạc nhiên là chỗ tốt ở thiên phú của Tiểu Tiểu chính là bất kể năng lượng gì nó đều có thể hấp thu, bất kể là sức mạnh thuộc tính gì nó đều có thể nhận được. Dĩ nhiên đến bên cạnh hắn thì đều sẽ tự động chuyển hóa thành sức mạnh thuộc về tính viêm nhiệt. Năng lượng hấp thu ngày càng nhiều, sức mạnh của Tiểu Tiểu cũng ngày càng lớn. Đến hiện nay, nó đã có thể há miệng là phun ra một quả cầu lửa. Tả Tiểu Đa lấy một miếng thép lớn từ bên ngoài, Tiểu Tiểu phun ra một ngụm lửa. Tấm thép dày hơn 10cm đã trực tiếp bị nấu chảy thành một lỗ như miệng chén. Trông thấy uy lực như vậy, Tả Tiểu Đa nhiều lần nhìn mà phát hoảng. Lẽ nào bộ tộc Tam Túc Kim Ô có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, cấp tốc đến như vậy sao? Giờ mới qua có mấy ngày chứ? Nhưng Tiểu Tiểu có lẽ có tâm lý thích thể hiện của trẻ con. Chỉ cần cảm thấy mình hơi tiến bộ một chút, nó sẽ nóng lòng muốn khoe khoang trước mặt Tả Tiểu Đa. Sau khi khoe khoang xong, nó bay lên bàn tay Tả Tiểu Đa, đôi cánh chập chờn, đôi mắt đen nhỏ bé tròn xoe, nhìn Tả Tiểu Đa, chờ đợi được khích lệ. Tả Tiểu Đa không ngại ngần khen ngợi vài câu, sau đó Tiểu Tiểu mừng rỡ, bay loạn xạ trên trời dưới đất. Nhìn Tiểu Tiểu bay cực kỳ nhanh trên bầu trời, gần như có những đường đen kéo ra quỹ đạo giống như mạng nhện. Tả Tiểu Đa nghẹn họng mà nhìn vậy là đủ rồi. Dù sao, cũng từng là thất thái tử hiệu triệu quần hùng, sao lại thành cái dạng này chứ? mắc phải bệnh không khoe khoang thì khó chịu hay sao? Khen một câu, oà, tiểu tiểu giỏi quá đi, là có thể vừa vui mừng, vừa bay, vừa kêu một lúc thật là lâu. Vì vậy Tả Tiểu Đa bắt đầu quay video. Mỗi lần tiểu tiểu khoe khoang, hắn sẽ bắt đầu quay video. Khoe một lần khen một câu. Sau đó tiểu tiểu hưng phấn, vừa bay, vừa làm đủ mấy trò ngu ngốc, bao gồm cả những động tác đần độn liên tục xuất hiện. Tất cả đều bị bà mẹ vô lương tâm là Tả Tiểu Đa này quay hết một cách rõ ràng. Nếu như Ngô Vũ Đình ở đây, đại khái nàng sẽ nói một câu. Quả nhiên là con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh. Con trai này giống ta. Năm đó khi Tả Tiểu Đa còn nhỏ, hắn cảm thấy hình như mình có thứ gì dài hơn Tả Tiểu Niệm. Vì vậy hắn vừa khóc lóc vừa làm ầm ĩ. Buổi tối một tay nhéo nhéo, trong quá trình một tay cầm kéo muốn cắt đi, thì bị Ngô Vũ Đình quay video lại toàn bộ, suýt nữa thì cười đến tắt thở. Sau đó lại là Tả Trường Lộ mở một khóa giảng bài cho con trai mới ngăn chặn được cách làm nguy hiểm này. Nếu không thì thay giám thời đại mới thật sự đã ra đời. Tả Tiểu Đa cầm máy quay phim, tập trung tinh thần ghi hình. Chờ sau khi ngươi khôi phục ký ức, nếu dám nổi giận chọc đến ta, ta sẽ tung những video này cho cả thế giới xem. Tên ta cũng nghĩ xong rồi. Cuộc sống đần độn lúc còn nhỏ của thất thái tử yêu tộc. Ta sẽ biên tập 1000 tập cho ngươi, rồi nói. Tả Tiểu Đa vừa quay vừa vui vẻ. Cuối cùng hắn trực tiếp cài đặt máy quay, để máy quay tự ghi hình. Đến lúc đó chỉ cần phụ trách biên tập là được rồi. Mỗi lần Tả Tiểu Đa biên tập, Tiểu Tiểu đều đứng trên vai hắn chăm chú theo dõi. Lúc nhìn thấy mình xuất hiện trên màn ảnh thì hưng phấn kêu to. Tả Tiểu Đa đương nhiên sẽ không bỏ qua, lại quay video. Cũng trong lúc đó, Tần Phương Dương thành công đột phá bình cảnh, chính thức thăng cấp lên cấp bậc quy huyền, vào Cao Võ Tổ Long nhậm chức. Mà đối với việc nhậm chức của Tần Phương Dương, Cao Võ Tổ Long tỏ ra rất coi trọng. Dù sao hiện nay, Tần Phương Dương có thể nói là đã nổi tiếng. Chỉ với tên tuổi là ân sư nhập môn của Tả Tiểu Đa cũng đã đủ lắm rồi. Tả Tiểu Đa là ai? Đây chính là lão đại của tất cả những thiên tài anh biến của lần tiến nhập Thái Tử Học Cung lần này. Tuyệt đối là kiêu ngạo vô song của thế hệ đương thời. Hơn nữa, trong những người trắng tay này còn bao gồm Sa Hải. Kết quả khiến cho Kim Lân Đại Vu tức giận lệch mũi. Các bạn đợi xíu nha, vì mình nhảy chương. Về phương diện này, tầm quan trọng của Tần Phương Dương ngay lập tức được bộc lộ ra. Chưa kể Lý Thành Long, Vạn Lý Tú, Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, hết thảy đều là học sinh của Tần Phương Dương. Có thể nói sự đối đãi tử tế mà Tần Phương Dương nhận được ở Cao Võ Tổ Long vượt xa so với đãi ngộ của bất kỳ một giáo viên nào trong Cao Võ Tổ Long. Điều này khiến cho Tần Phương Dương cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thế nào mà lại là thầy quý nhờ trò? Thật là xấu hổ, nhưng cớ làm sao trong lòng lại cảm thấy tự hào. Tại cổng biệt thự trong Cao Võ Tiềm Long, Ngô Thiết Giang mất tích đã lâu đột nhiên xuất hiện ngay trước cổng biệt thự. Sắp đến cổng, hắn nhớ tới lời dặn dò của Tả Lộ Thiên Vương. Tiểu sư đệ đã có được chân truyền của sư phụ sư mẫu rồi. Trong tay chắc chắn còn có rất nhiều tài liệu hiếm có vẫn chưa giao ra. Nếu người có thời gian thì qua chỗ hắn xem. Đừng để nó lãng phí mất. Những thứ không dùng tới thì khuyên nó quyên góp chút đi. Nhưng thường thường những thứ hữu hiệu từ bản thân hắn chắc chắn cũng chẳng xử lý được. Vẫn mong chú Ngô giúp đỡ một tay. Dù sao thì người và hắn có giao tình sâu sắc hơn ta. Phải nói rằng đối với giọng điệu này, Ngô Thiết Giang vẫn có thể nghe lọt tai. Đám người Ngô Thiết Giang tuy rằng tu vi không so được với Tả Hữu Thiên Vương, nhưng vì tuổi tác đã lớn lại quen biết sớm với đám người Tả Trường Lộ. Sau khi quen biết thì xưng huynh gọi đệ, cho nên Tả Lộ Thiên Vương vì vấn đề xuất thân nên phải nín nhịn chịu thấp hơn một bậc. Hơn nữa, điều khiến Tả Lộ Thiên Vương khó chịu nhất là rõ ràng tuổi tác của hắn cao hơn so với đám người này, nhưng lại phải gọi là chú. Đây chính là điều khó chịu nhất. Nhưng đám người Ngô Thiết Giang lại cứ mặt dày ngồi ở vị trí của chú, không chịu xuống, sống chết cũng chẳng chịu nói. Chúng ta ai nói chuyện người đó? Ngô Thiết Giang rất hiểu rõ, thử nhìn xem đám người của Đông Phương Đại Soái kia đi. Bởi vì ăn nói quá tùy tiện, nói ra câu việc ai nấy nói, nên bị Tả Hữu Thiên Vương chỉnh cho bán sống bán chết, chẳng chịu dừng. Nhất là Nam Chính Càn và Bắc Cung Hào, mấy năm trở lại đây phải chịu tai tiếng thay cho Du Đông Thiên. Thật sự là tội ác chồng chất, không bút viết nào ghi lại nổi. Có được bài học suốt nhiều năm như vậy, Ngô Thiết Giang đảm bảo sẽ không vạ miệng. Ta không nói chuyện thoải mái đâu, ta chính là trưởng bối. Thực ra là đã nắm được Thanh Tùng rồi, thì nhất định sẽ không thả ra. Cho nên, nhóm người Tả Hữu Thiên Vương thấy Ngô Thiết Giang đều sẽ kính sợ mà nhìn từ xa, chạy còn nhanh hơn ai hết. Ngô Thiết Giang nhận được tin này gấp rút chạy tới nơi đây. Hắn cũng rất muốn xem tên nhóc non nớt ngày xưa bây giờ thế nào rồi. Liệu có phải đề hẹn bị ổi giống như cha hắn không? Cái gọi là có được chân truyền của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình sẽ là thế nào? Lúc này bên trong không gian Diệt Không Tháp, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đang tiến hành trận huyết chiến lần thứ 396 trong khoảng thời gian gần đây. Mà trước lúc này, bạn học Tả Tiểu Đa đã bị hành hạ tàn nhẫn tận 395 lần rồi. Tình hình trận chiến trước mắt vẫn là vô cùng khốc liệt. Mỗi lần Tả Tiểu Đa cảm thấy có tiến bộ là lại đi qua ve vãn, sau đó một cách tự nhiên khóc lóc ỉ ôi, rồi bị đánh cho phải bò về, chỉnh cho một trận nhớ đời. Sau đó, một lần chuyên tâm tu luyện, cảm giác lại lĩnh ngộ được gì, lại có tiến bộ, cho nên lại qua ve vãn thêm lần nữa. Nhưng Tả Tiểu Niệm lại tiến bộ vô cùng nhanh, cùng lúc với Tả Tiểu Đa có được lĩnh ngộ, Tả Tiểu Niệm trong mỗi một lần chiến đấu cũng có những lĩnh ngộ tương ứng. Nhưng không hề có chuyện người yếu đi, ta mạnh lên, mà là cùng nhau tiến bộ. Còn về thử thách của Tả Tiểu Đa chỉ đơn thuần là một quá trình chịu sự tra tấn mà thôi. Nhưng đối với hắn, chuyện này chỉ có vui vẻ chứ không hề mệt mỏi. Cứ như mỗi ngày nếu không bị tẩn cho thì lại không được thoải mái. Mà sau khi bị đánh xong thì lại nghĩ mọi cách để kiếm chút hời. Mang khuôn mặt u sầu ảo não kết hợp với khuôn mặt sưng đông sưng tây đi đòi bồi thường. Ví dụ như hôn một cái, mút một cái hay là một điệu nhảy gì gì. Ta đã bị đánh thành dạng này rồi, hôn một cái cũng có gì quá đáng đâu. Ta bị đánh tới mức chẳng nhìn ra hình người, vuốt ve một chút là điều chắc chắn chứ. Ta đã nhảy một điệu ta xem cũng chẳng là quá đáng. Tả Tiểu Niệm cũng là bất lực nhưng phản phất cũng có chút vui thú. Cho nên, mỗi lần Tả Tiểu Đa sau khi bị đánh trở về, người thắng phải bồi thường chút gì cho kẻ thua. Kiểu bồi thường này thật sự quá ước ác. Kiểu gây rối thế này càng ngày càng nhiều, yêu cầu cũng ngày càng kỳ quái. Tả Tiểu Đa tuyệt đối sẽ không liều lĩnh. Để đạt được mục đích không được trong sáng cho lắm, hắn thậm chí còn lãng phí cả thời gian tu luyện quy báu, đem tất cả các điệu nhảy, từ nhảy nhân gian cho đến nhảy hiện đại, cho tới một số điệu nhảy nào, sắp xếp theo một trình tự thật sự nghiêm khắc. Không phải là bước từng bước nữa mà là thậm chí tiến từng ly từng tí một. Tuyệt đối không thể để cho Tả Tiểu Niệm sinh ra cảnh giác, đây là một nhiệm vụ thiết yếu nhất. Cho dù là giáo sư chuyên nghiệp đệ nhất trong lĩnh vực nhảy đến, thì cũng chỉ có thể khen ngợi một câu từ tận đáy lòng tim can. Trình tự sắp xếp này thật không ngờ lại chẳng có một chút sai lệch nào. Còn khắc khen nghiêm túc hơn cả sách giáo khoa, nhất định phải chép rồi mang về, coi như vật báu để còn mang ra giảng dạy. Tả Tiểu Niệm hoàn toàn mờ mịt về chuyện này, mỗi lần đến điệu nhảy mới, đối với nàng cũng chẳng khác lần trước là bao. Hơn nữa cũng chỉ là trước mặt tiểu cẩu đát, cũng không trong Diệt Không Tháp. Cũng chỉ ở trong Diệt Không Tháp mà thôi, Tả Tiểu Niệm cũng không cần kiêng kỵ điều gì. Khoảng thời gian này, mình đánh cho trông cũng thê thảm thật. Cho nên, Tả Tiểu Đa dưới sự tiếp cận từng bước một, âm mưu của hắn cũng đang được thực hiện từng bước, cẩn thận tiếp cận từng ly từng tí, mục đích cuối cùng nào. Mà Tả Tiểu Niệm là hoàn toàn không hay biết được điều gì bất thường, ngược lại còn cảm thấy có chút thích thú. Thậm chí trong lúc nghỉ khi tu luyện, Tả Tiểu Đa không tới quấy rầy, nàng đã lén thu giữ lại những video đó, quan sát nhận xét những điều nhảy đó, sau đó rút kinh nghiệm, luyện tập thêm chút. Nhưng Tả Tiểu Niệm vẫn luôn nghiêm khắc cảnh cáo bản thân rằng, luyện tập thì luyện tập, nhưng sau khi tập luyện xong, nhất định không được phép tùy tiện nhảy, phải để cho tiểu cẩu đáp van xin nại nỉ một hồi. Tuy rằng Tả Tiểu Niệm hiểu rõ sớm muộn sẽ bị Tả Tiểu Đa dỗ ngon dỗ ngọt nhảy cho hắn xem, nhưng mà nàng nhất định không được dễ dàng đồng ý. Cứ như vậy, Tả Tiểu Niệm không hề phát giác ra điều gì, tâm can tình nguyện tỉnh tỉnh mê mê, từng bước rơi vào con đường mà Tả Tiểu Đa bày sẵn. Hơn nữa lần nào cũng cảm thấy nàng chính là người chiến thắng. Phải nói là với thủ đoạn của Tả Tiểu Đa, chắc chắn là đã bỏ không ít công tư, công sức tâm tư, nỗ lực miệt mài tạo ra. Trong dược không tháp có vô số thanh khí bay lơ lửng trên không trung, từng dòng bay theo gió, biến ảo theo đủ hình dạng. Đôi khi còn có một dòng long khí bay qua bay lại. Những thứ này tất nhiên đều là vật phẩm thu hoạch được từ trong Thái Tử học cung. Con rồng nhỏ bỏ hết tâm tư, vất vả thu thập được vô số địa mạch chi khí và long mạch chi khí. Qua đợt rèn luyện này, người liều mạng nhất không phải là Tả Tiểu Đa, mà chính là con rồng nhỏ. Con rồng nhỏ có thể nói đã cố hết sức lực vốn có của mình, tách tất cả địa mạch, long mạch của khu vực anh biến ra, rồi vận chuyển vào trong. Lần này, Tả Tiểu Đa thật sự không hề bạc đãi con rồng nhỏ. Hễ lúc nào con rồng nhỏ kiệt sức là lại hào phóng cho hai giọt khí vận. Cái này không hẳn là lương, chỉ là tiền thưởng bình thường mà thôi. Cho nên, con rồng nhỏ không chỉ hồi phục lại sau cơn mệt mỏi, trái lại còn thêm sung sức. Sau khi tiêu hóa xong còn làm việc chăm chỉ năng suất hơn. Nếu không làm việc thì có lỗi quá với lão đại rồi. Lần này lão đại thật sự đối xử với ta quá là tốt. Với sự nỗ lực đến liều mạng của Tiểu Long, trong vòng 2 tháng, con rồng nhỏ tổng cộng thu thập được hơn 100 sợi địa mạch, còn có 5 sợi long mạch sau khi được tách ra. Quả thật là đã quét sạch sành sanh tất cả địa mạch, long mạch trong không gian thí luyện anh biến. Mà việc làm này dẫn đến hậu quả trực tiếp nhất là bột tinh hồn ngọc bị thiếu, hơn nữa là thiếu trầm trọng. Cho dù sau khi Tả Tiểu Đa ra ngoài tiếp tục thu thập thêm một lượng lớn bột tinh hồn ngọc, nhưng mà vẫn còn xa xa mới đủ đáp ứng nhu cầu. Những địa mạch vừa được con rồng nhỏ vận chuyển kia, suy cho cùng, bản chất của nó là thuộc về địa mạch yêu tộc, có đôi chút khác biệt so với khi trước, khó mà dung hòa được. Chẳng có cách nào dung hòa vào không gian gì không tháp. Muốn dung nạp nó, nếu dùng hình thức dung hòa từng dòng một, sẽ phải dày công thực hiện trong thời gian dài. Có thể là 100 năm, cũng có thể là hàng ngàn năm. Còn muốn dung hòa tất cả, cũng phải dùng đến thời gian mấy chục ngàn năm. Nếu không thì đừng hòng xong. Cũng may, Tả Tiểu Đa vẫn còn Bổ Thiên Thạch. Trong khoảng thời gian này, Bổ Thiên Thạch vẫn luôn nén lại và ngưng tụ trong dãy núi. Chỉ cần dựng lại từ đầu một dãy núi thuộc riêng không gian dược không tháp, hiển nhiên có thể dung nạp toàn bộ những địa mạch còn lại. Mà một lần thế này, dung nạp toàn bộ địa mạch yêu tộc sẽ có thể hình thành một địa mạch siêu cấp hoàn chỉnh thuộc độc quyền sở hữu không gian dược không tháp. Mà hai dãy địa mạch liên kết với nhau qua sự bào mòn của 5 tháng thì tự nhiên cũng sẽ dung hòa với nhau thôi. Tả Tiểu Đa, người biết được kiến thức này từ con rồng nhỏ, đang có một sự đau đầu kèm hạnh phúc. Cũng may trong không gian dược không tháp, những địa mạch chi khí này sẽ không biến mất. Nó mỗi ngày chỉ bay lượn trong không trung mà thôi. Trong khoảng thời gian này, con rồng nhỏ không ngừng xuất hiện. Tất cả những địa mạch này sau đó chỉ cần có chút dấu hiệu dung hòa, cũng phải ngay lập tức tách ra. Dù sao, những địa mạch yêu chút này, bản chất đều như nhau, rất dễ dung hòa. Con rồng nhỏ trông tích cực như vậy nhưng thật ra lại đang rất lo. Nhiều địa mạch có thuộc tính đồng nhất như vậy cùng dung hợp một lúc, lỡ như xuất hiện thêm một khí vận chi long nữa thì phải làm sao? Với nhiều địa mạch thuộc tính đồng nhất thế này, dung hòa ra một dòng khí vận yêu long hoàn toàn không phải là đùa. Con rồng nhỏ sẽ không bao giờ cho phép lại có thêm bất cứ một sự tồn tại nào giống bản thân nó để tranh giành. nhất định sẽ loại bỏ hoàn toàn khả năng này, khiến nó không thể tồn tại. Lão đại chỉ có thể là của ta. Những giọt mát mát của lão đại chỉ duy nhất bản thân ta có quyền ăn. Cho nên, lần này con rồng nhỏ chỉ biết dương mắt nhìn Tả Tiểu Đa, hy vọng hắn tranh thủ thời gian làm ra thêm nhiều bột tinh hồn ngọc hơn. Chỉ tiếc Tả Tiểu Đa cũng là bất lực. Hắn thực sự đã dốc hết toàn lực để thu thập bột tinh hồn ngọc. Chưa kể những bột tinh hồn ngọc hắn không ngừng thu thập được từ chỗ lão tôn, khu vực bí ẩn của hai cô gái mặc đồ trắng nơi ngoại thành. Số lượng tất cả bột tinh hồn ngọc thu thập được phải nói là cực lớn, cung cấp một lượng lớn bột tinh hồn ngọc, như vậy vẫn còn thiếu trầm trọng. Hắn còn có cách nào đâu. May là dãy núi ban đầu bị bổ thiên thạch áp cho nhỏ bằng 1/4 so với kích thước ban đầu. Hơn nữa vẫn đang tiếp tục đè nhỏ, có lẽ đè thêm một đoạn thời gian là sẽ thành hình thôi. Dãy núi mới hiện, bề ngoài giống như một mô hình thô sơ được chồng lên. Mạch bắc ngang đông qua tây thì lại rất dài, nhưng nhìn tổng thể chỉ là đồi núi cao chừng 2-3 mét. Quy mô như vậy làm sao mà giấu được địa mạch? Suy cho cùng, sự lớn mạnh độc lập của không gian diệt không tháp vẫn là một nỗ lực lâu dài và cần một thời gian rất lâu mới đạt được. Địa mạch độc lập nhất thời khó mà thành, nhưng Tả Tiểu Đa không chút phủ nhận nỗ lực lần này của con rồng nhỏ, càng không có chút nào keo kiệt bủn xỉn. Ngoài 12 giọt khí vận tiền lương phải phát như thường ra, Tả Tiểu Đa còn phát thêm cả tiền thưởng, lần đầu tiên phát thẳng những 19 giọt. Chờ đến khi con rồng nhỏ tiêu hóa xong, hắn lại vô cùng hào phóng phát thêm 20 giọt, sau đó phát liên tiếp thêm 3 lần 20 giọt, tổng cộng là 110 giọt, thật khiến cho con rồng nhỏ hạnh phúc muốn chết. Vốn cứ tưởng có thể lấy được 80 giọt là vận may hiếm có khó tìm, nhưng không ngờ lão đại lại vô cùng hào phóng. Lẽ nào là do cách ta nhìn nhận về lão đại có đôi chút không công bằng? Thật sự mà nói thì lúc phát đến 20 giọt, con rồng nhỏ đã có chút khó tiêu rồi. Mà dù có tiêu hóa không nổi, thì con rồng nhỏ cũng phải cố mà nuốt xuống, sau đó hóa tất cả thành khí vận chi khí, rồi cứ ngậm lấy trong miệng. Ta không hề ăn, là ta ngậm lấy nó. Ta cứ ngậm giọt khí vận của lão đại hằng ngày như vậy, ta thích là được rồi. Lão đại tốt như thế tuyệt không thể nào nhường cho người khác. Toàn bộ giọt khí vận của lão đại phải là của ta, một mình con rồng nhỏ ta mà thôi. Nhưng mà ta không thể nào nói đủ rồi được. Kích thước cơ thể của con rồng nhỏ đến mắt thường cũng thấy rõ là mập hơn gấp đôi. Hơn nữa hình dáng tổng thể còn tăng lên 2 lần. Nếu không như vậy, sao có thể dễ dàng phân tách nhiều địa mạch chi khí, thậm chí bây giờ còn có thể tự do thực hiện. Bây giờ con rồng nhỏ cơ bản không có việc gì phải làm. Trong thời gian ngắn chắc chắn không cần phải ra ngoài thu thập địa mạch. Địa mạch bên trong diệt không tháp đã quá nhiều rồi. Nếu còn ra ngoài kiếm thêm về nữa, thật sự là đầy ắp một vòng mất, lại tự đi khiến nó loạn hết lên. Nói con rồng nhỏ không có việc gì làm thì cũng không đúng. Không gian diệt không tháp nếu không có con rồng nhỏ áp chế, địa mạch chi khí rất dễ dính vào nhau. Con rồng nhỏ bắt buộc phải quan sát nó gắt gao từng giờ từng phút để có thể tách các khí địa mạch bất cứ lúc nào. Tả Tiểu Đa bây giờ thật sự đang rất lo. Hình dáng cơ bản của địa mạch độc lập của diệt không tháp đã được lập nên rồi, nền tảng cũng đã có, lại còn có nhiều địa mạch như vậy, nhưng lại cứ phải lâm vào cục diện thiếu mất bột tinh hồn ngọc. Nhanh nhanh xuất hiện một lượng lớn đi, nhanh xuất hiện một lượng lớn đi mà. Chỉ cần tiêu hóa hết toàn bộ địa mạch đang có bên trong, hiệu năng của bản thân trong diệt không tháp ít nhất cũng có thể tăng lên gấp 4-5 lần dựa trên nền tảng ban đầu. Tăng thêm 4-5 lần là thế nào chứ? Bây giờ 2 tháng bên trong diệt không tháp chẳng qua chỉ bằng 1 ngày 1 đêm ở bên ngoài thôi. Nếu bây giờ tăng thêm gấp 5 lần, thì 1 ngày bên ngoài sẽ tương đương với 1 năm trong diệt không tháp. Chỉ cần 1 ngày là có thể hoàn thành việc tu luyện của 1 năm. Đây là khái niệm gì? Thật sự còn bén nhọn lóa mắt hơn căn phòng nhỏ nhoi nào đó. Bất kể đối với việc nâng cao năng lực của bản thân, nâng cao năng lực của tải tiểu niệm hay sự nâng cao năng lực nhỏ bé, tất cả đều có tác dụng vô cùng to lớn. Chỉ là bây giờ, tỷ à, người áp chế được bao nhiêu lần rồi? Tả Tiểu Đa hỏi Tả Tiểu Niệm. 33 lần rồi. Tả Tiểu Niệm thở dài một hơi, nàng cảm thấy mình sắp áp chế tới cực hạn rồi, e rằng không đạt được 40 lần như mục tiêu đã đặt ra trước đó. Bằng phát Tiểu Tiểu Đa giúp đỡ áp chế, cũng chỉ có thể áp chế được 7 lần mà thôi. Ta ước chừng chỉ có thể áp chế được nhiều nhất là 3 lần nữa thôi, là bắt buộc phải đột phá rồi. Tả Tiểu Niệm hừ một cái, mặt mày khó chịu. Ngươi thì sao? Ta hiện nay 36 lần rồi. Tả Tiểu Đa cười một cách đắc chí. Hơn nữa ta cảm thấy vẫn có thể áp chế thêm 5 lần nữa cũng không thành vấn đề. Tả Tiểu Niệm dậm dậm đôi chân. Bây giờ lại có thể nào bị hắn áp chế, hơn nữa còn vượt qua tận 5 lần áp chế. Nếu lúc này cảnh giới ngang bằng, không phải ta sẽ bị hắn ức hiếp chết hay sao? Ra ngoài hít thở không khí thôi. Tả Tiểu Niệm thở dài thường thượt. Cái việc tu vi này, trình độ năng lực cá nhân thế nào thì chính là thế ấy, giả làm sao được. Có không cam tâm thế nào đi nữa, chung quy vẫn là sự thật. Xem ra, thật sự sắp bị hắn đuổi kịp rồi. Chỉ cần trước khi lên phi thiên không bị hắn đuổi kịp là được. Mẹ đã nói rồi, phi thiên cảnh là lúc chúng ta có thể. Không đúng. Ta đang suy nghĩ lung tung gì, cho dù có là phi thiên cảnh đi chăng nữa, cũng không thể nào để cho hắn bắt kịp. Cùng lắm tới khi đó nhảy nhiều hơn cho hắn xem thôi. Tuy rằng bên ngoài chỉ mới một ngày một đêm trôi qua, nhưng bên trong dược không tháp đã là 2 tháng rồi. Tu luyện tiến bộ, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không thể nào cứ mãi tu luyện được. Hai người cùng tu luyện mãi có chút bức bách, bất giác nắm tay nhau ra khỏi dược không tháp. Vừa bước ra, hai người không hẹn mà cùng cau mày. Bọn hắn đều cảm thấy biệt thự trước mặt hình như có thêm một khí tức vô cùng quen thuộc dị thường của thiết tháp. Quan trọng là khí tức này là khí tức mà bọn hắn vô cùng quen thuộc. Tả Tiểu Niệm có chút mơ hồ. Hình như là khí tức của chú Ngô. Chính là hắn. Tả Tiểu Đa đã sớm xông ra từ lâu. Chú Ngô, sao người lại nhớ đến việc đến thăm ta? Tả Tiểu Đa gọi lớn có một niềm vui nào không thể diễn tả bằng lời. Tả Tiểu Niệm cũng vội vàng chạy tới đón. Sự tôn trọng đối với trưởng bối cũng chính là điều mà hai người Tả Trường Lộ luôn nhấn mạnh dạy dỗ. Huống hồ Ngô Thiết Giang đã giúp hai người một việc rất lớn. Ngô Thiết Giang đã đứng đợi trước cổng biệt thự suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong nhà không có ai, hắn suy nghĩ đoán cái là biết. Nhưng dù sao hắn cũng chẳng có việc gì, cứ coi như nhàn rỗi đi. Đứng trước cổng biệt thự ngắm nhìn phong cảnh. Tu vi của Ngô Thiết Giang là trên cấp phi thiên, thuộc đỉnh lưu của tu giả tinh hồn. Hắn chỉ cần đứng ở đây thôi đã dọa chết khiếp Thạch Bà rồi. Sao một đại cao thủ khủng khiếp như vậy lại đến đây? Cứ đứng nghiêm ngang ngay trước cổng biệt thự như vậy là muốn làm gì? Thế là nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Phút chốc, đám người Diệp Trường Thanh đã nhanh chóng lao qua. Mà giữa đám đông có Diệp Trường Thanh là quen biết với Ngô Thiết Giang. Tên tuổi đệ nhất của đại lục khiến Diệp Trường Thanh có chút được quan tâm mà lo sợ. Mới nhìn thấy Ngô Thiết Giang đứng ở đó đã bất giác kinh ngạc không thôi. Ngô Tôn giả, sao ngài lại đứng đây? Xin mau mau vào trong nhà ngồi. Không sao, ta lần này đến là muốn thăm đứa cháu trai cháu gái của bạn ta. Không cố ý muốn quấy rầy các người. Nhưng thật không trùng hợp chúng là không có nhà, ngược lại kinh động đến mọi người. Cứ bận việc của các người đi, không cần quan tâm để ý đến ta đâu. Ngô Thiết Giang cười nói. Đúng rồi, thân phận của ta hãy cứ giữ bí mật cùng với tụi nhỏ. Dạ, đã hiểu. Diệp Trường Thanh nghe xong 4 chữ cháu trai cháu gái thì có cảm giác như sấm sét giữa trời quang. Trong lòng hắn ngay lập tức xác định được thân phận của Tả Tiểu Đa, không kìm được mà kinh hãi trong lòng. Trước đây vẫn chỉ là suy đoán mà không dám chắc chắn. Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của Ngô Thiết Giang cũng giống như cơ bản xác định rồi. Trên thế giới này, liệu còn có bao nhiêu người được Ngô Thiết Giang gọi là cháu trai cháu gái, thậm chí còn chủ động đến thăm hỏi? Thân phận như vậy còn có thể không bại lộ được hay sao? Chuyện này chẳng khác gì con rận nằm trên đầu trọc rõ như ban ngày. Đám người Diệp Trường Thanh nhanh chóng rời đi, Thạch Bà cuối cùng cũng có thể an tâm. Ngô Thiết Giang vẫn lặng yên, đứng trước cổng biệt thự, nhìn cây cối trơ trụi xung quanh và khung cảnh trang nhã của biệt thự, không khỏi gật đầu hài lòng. Rất khá, nơi này đúng là rất thích hợp để mở trạm thiết tượng. Cuối cùng khí tức của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã xuất hiện trong biệt thự, sau đó lập tức nghe thấy tiếng hoan hô của Tả Tiểu Đa. Ngô Thiết Giang nở một nụ cười hòa ái, thật sự đã rất lâu rồi mới gặp lại hai đứa. Chợt nhìn thấy một thiếu niên cao to nhí nhảnh chạy bổ ra, đường nét khuôn mặt vẫn là cậu nhóc nhỏ nhắn của năm xưa, gặp tại thành Phượng Hoàng. Chỉ có điều đã cao và lớn hơn rất nhiều. gương mặt cũng trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ là khí chất tinh quái vẫn như khắc trong xương cốt, không chút thay đổi. Lần đầu Ngô Thiết Giang nhìn thấy Tả Tiểu Đa, cậu bé ấy còn chưa cao đến 1m8, còn bây giờ đã là 1m9, đã cao lên hơn 10cm. Dáng vẻ này so với thân phận của hắn hiển nhiên có hơi giản dị mộc mạc một chút, nhưng đã có một phần tư thế của Uyên Định Nhạc Trì. Đây là việc quanh năm khổ luyện thiên hồn mộng yểm trùy, tạo nên sự tụ khí một cách tự nhiên. Tiểu Đa Đa! Ngô Thiết Giang cười to, cất tiếng gọi. Tả Tiểu Đa lập tức đen mặt, có thể đừng gọi Tiểu Đa Đa được không? Đây là biệt danh từ Sa Lơ Sa Lắc chẳng ai gọi rồi, cho dù là mẹ hay chị ta, đều lâu lắm không có gọi. Tiểu Niệm cũng ở đây sao? Lại gặp được hai đứa rồi, thật là tốt. Ngô Thiết Giang bật cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi sửng sốt. Kết thúc tập 200 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.